Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 34, Mã Nguyên. Ngươi nói láo, ta cái này hung lệnh, làm sao có thể làm cho tất cả mọi người không may? Thổ hành tôn một mặt không tin, không cam lòng trừng mắt Hồng Cẩm, chuẩn đề cũng là nhíu mày nhìn về phía Hồng Cẩm, ta không có nói láo. Hồng Cẩm nhất thời lo lắng nói, Nhật Châu, Nguyệt Châu, nguyên là hoàn chỉnh, vỡ tan chỉ là trùng hợp, làm sao ngươi biết như thế rõ ràng? Chuẩn đề nhìn chằm chằm Hồng Cẩm nói, Hồng Cẩm sắc mặt cứng đờ, tiếp theo cười khổ nói, đây là nhà ta tộc một phần điển tịch ghi chép, ta gia tộc đời đời là thủ sơn người, cho nên có một chút tin tức, Nhật Châu vì, Minh, Nguyệt Châu vì, tối, nếu là một phân thành hai, Minh, chữ liền sẽ phá giải thành, cát, phúc, hai chữ, tối, chữ liền sẽ phá giải thành, hung, họa, hai chữ, đây là đem vận khí không ngừng chia tách, nếu là lại nát, liền sẽ lại phá giải. Ô, chuẩn đề híp mắt nhìn chằm chằm Hồng Cẩm, chuẩn đề thánh nhân, ta thật không có nói láo. Gia tộc điển tịch đã hủy, nhưng, đây là thật, Hồng Cẩm cười khổ nói, còn có ai biết việc này? Chuẩn đề lại lần nữa hỏi, không có đi, này điển tịch là cái viết tay, hẳn là cái nào đó tổ tiên ghi chép, thiên hạ duy nhất cái này một phần. Hồng Cẩm nhớ lại nói, đã như vậy, vậy ngươi biết tin tức này, từ nay về sau, không cho phép đối với bất kỳ người nào lại nói. Chuẩn đề trầm giọng nói, Hồng Cẩm sững sờ, mắt nhìn một bên Long Cát, minh bạch chuẩn đề ý tứ, vận đạo nói chuyện, tuy nhiên huyền diệu, nhưng, cũng không phải là không có chút nào phá giải pháp, nếu không, thượng cổ Long tộc, Phượng Hoàng tộc vì sao có thể cùng Kỳ Lân tộc địa vị ngang nhau? Không biết này bí ẩn, mượn vận đạo. Long Cát công chúa có lẽ thật to lớn lợi đại cát. Nhưng, nếu là người người biết, cuối cùng sẽ tìm được phá giải pháp. Chuẩn đề đây là đang bảo hộ Long Cát. Chuẩn đề thánh nhân yên tâm. Trừ ở đây chư vị, ta đem không nhắc tới một lời. Hồng Cẩm trịnh trọng nói. Chuẩn đề vừa nhìn về phía thổ hành tôn. Chuẩn đề thánh nhân, ta căn cũng không tin Hồng Cẩm nói lời nói dối. Ta không có khả năng cùng người khác nói. Thổ hành tôn nhất thời lại thề bảo đảm nói. Chuẩn đề lấy tay một cỗ lực lượng nhập thổ hành tôn thể nội. Thánh nhân, tiểu nhân tội không đáng chết a. Thổ hành tôn nhất thời cầu xin tha thứ. Chuẩn đề lực lượng điều tra một chút. Phát hiện thổ hành tôn thể nội Kỳ Lân truyền thừa. Xác thực biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên dung nhập sâu trong linh hồn. Bành, chuẩn đề lấy tay đem ném một cái. Cút đi, chuẩn đề trầm giọng nói. Vâng, tạ chuẩn đề thánh nhân tha mạng. Tạ chuẩn đề thánh nhân. Thổ hành tôn nhất thời kích động nói. Nói, chuẩn đề quay đầu liền chạy mất tăm. Còn chân long mộng lệnh. Thổ hành tôn cũng không dám nghĩ. Nơi này rõ ràng chuẩn đề đã trở thành lớn nhất người thắng lớn. Lưu lại tiếp tục tìm đường chết sao? Vì cái gì thả hắn? Khổng Tuyên có chút không thoải mái nói. Hắn đoạt Kỳ Lân tộc truyền thừa a. Cứ như vậy thả. Cái này tai họa. Ngươi muốn giữ lại. Chuẩn đề mắt nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên sắc mặt cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới thổ hành tôn hung chữ lệnh. Đó là mô phỏng người. Hố đồng đội vận đạo a. Giữ ở bên người làm gì? Nhượng tự mình xui xẻo sao? Về phần giết, thổ hành tôn trung quy là chuột chạy trốn kiếp trước. Trung quy là chính mình thần tử. Không cần thiết quá mức hà khắc. Quay đầu, chuẩn đề quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Hồng Cẩm. Hồng Cẩm nhìn về phía chuẩn đề. Khẽ cười khổ, trong lòng tràn ngập lo lắng. Hồng Cẩm. Ta như nhớ kỹ không tệ, lúc ấy ta nói với ngươi là, Nhật Châu, Nguyệt Châu, ngươi cùng Long Cát một người một cái, Long Cát lấy Nhật Châu, ngươi đi lấy Nguyệt Châu. Ngươi Nguyệt Châu bị Thổ Hành Tôn, Hắc Cẩu đoạt, đó là ngươi sự tình. Có thể ngươi lại đi đoạt Long Cát Nhật Châu. Chuẩn Đề híp mắt nhìn về phía Hồng Cẩm. Vương Hùng, ta là tự nguyện cho hắn. Long Cát công chúa nhất thời muốn hộ Hồng Cẩm. Ta lúc ấy nóng vội, không có nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ lấy một nửa. Hồng Cẩm biến sắc, nhất thời giải thích nói. Nóng vội liền có thể đoạt Long Cát đồ vật. Không có nghĩ nhiều như vậy. Ngươi là căn không thèm để ý Long Cát cảm thụ thôi. Chỉ lấy một nửa, đó là bởi vì ta cùng Vương Hùng ở đây. Nếu không, ngươi toàn lấy. Cách đó không xa Khổng Tuyên trừng mắt. Lỗ tổng binh, ngươi hiểu lầm ta. Hồng Cẩm nhất thời đầu đầy mồ hôi nói. Khổng Tuyên mắt lạnh nhìn Hồng Cẩm. Tốt, ta đều nói là ta cho Hồng Cẩm. Các ngươi lăn tăn cái gì à? Long Cát công chúa nhất thời lo lắng nói. Hồng Cẩm cũng hợp thời tránh sau lưng Long Cát, bị Long Cát che chở. Ngươi, Khổng Tuyên trừng mắt nhìn về phía Hồng Cẩm. Chuẩn Đề híp mắt nhìn về phía Hồng Cẩm. Hiển nhiên hai cha con đều không buông tha. Gặp Chuẩn Đề, Khổng Tuyên đều không buông tha. Long Cát trong mắt bỗng nhiên một trận ướt át. Không cần quái Hồng Cẩm. Vương, cha, Long Cát nhìn lấy Chuẩn Đề, ngữ khí thả mềm khẩn cầu. Cái này còn là lần đầu tiên, Long Cát chính thức xưng hô Chuẩn Đề vì cha. Một tiếng này cha, nghe Chuẩn Đề bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn. Tốt, ta không truy cứu, Chuẩn Đề ôn nhu nói. Long Cát nín khóc mỉm cười. Vương Hùng, ngươi có hay không nguyên tắc a? Này Hồng Cẩm liền không là đồ tốt. Hắn đang lợi dụng Long Cát. Ngươi không có nhìn ra sao? Lần trước Hồng Cẩm cứu Long Cát. Đó cũng là có ý khác. Hắn là cố ý tiếp cận Long Cát. Từ đầu đến cuối, hắn đều là tên lừa đảo. Ngươi muốn lưu hắn lại tiếp tục thương tổn Long Cát sao? Khổng Tuyên nhất thời tức giận nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề lại không để ý tới Khổng Tuyên. Bởi vì Chuẩn Đề minh bạch, Long Cát trong lòng cũng có đối Hồng Cẩm hoài nghi. Nhưng, có lẽ là lúc trước cảm giác đầu tiên quá tốt, đến mức Long Cát mới biết yêu, không nguyện ý tiếp nhận. Giờ phút này dù là từ bỏ tôn nghiêm cũng muốn bảo vệ Hồng Cẩm. Long Cát tôn nghiêm, người nào cũng đừng hòng thương tổn. Dù là đối với mình, Chuẩn Đề cũng không đành lòng nó tôn nghiêm thụ thương. Hồng Ngẩm, Chuẩn Đề nhìn về phía Long Cát sau lưng Hồng Cẩm. Chuẩn Đề thánh nhân, Hồng Ngẩm cười khổ nói. Lần này, ngươi vô tín, ta có thể tặng ngươi bảo đảm lưu. Nhưng, mời ngươi ghi lại, ta không hy vọng ngươi lại trêu chọc Long Cát. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Chuẩn Đề nhìn lấy Hồng Cẩm trầm giọng nói. Cha, Long Cát có chút không cam tâm. Vâng. Chuẩn Đề thánh nhân, mời Chuẩn Đề thánh nhân yên tâm. Ta biết mình thân phận. Long Cát công chúa đến cát chữ lệnh. Về sau nhất định vạn sự đại cát. Gặp giữ hóa lành, tuyệt đối sẽ không lại có làm phức tạp. Hồng Cẩm lập tức nói. Này, ngươi đi đi. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Tốt. Hồng Cẩm nhất thời nhãn tình sáng lên. Quay đầu rời đi. Hồng Cẩm. Long Cát nhất thời lộ ra một tia nỗi buồn. Long Cát công chúa, gặp lại. Hồng Cẩm vẻn vẹn nói một câu. Quay đầu bay xa, ngươi chờ một chút. Long Cát vẫn như cũ trong lòng có chút không cam lòng. Long Cát, Hồng Cẩm lại không sự tình. Hắn chỉ là trở lại hắn cuộc đời mình. Ngươi vẫn là nhìn xem ca ngươi đi. Hắn đều nhanh chết. Chuẩn Đề một bên an ủi. Long Cát mang theo một cỗ ủy khuất, nhìn lấy Hồng Cẩm cứ như vậy đi, lúc này mới nhìn về phía một bên ngã trên mặt đất. Toàn thân cháy đen Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe được Chuẩn Đề câu kia, hắn đều nhanh chết. Cũng là sắc mặt cứng đờ, có ngươi nói như vậy con ruột sao? Ta là thụ thương, nhưng so với lần trước tốt quá nhiều. nói như ngươi vậy ta sắp chết, được không? Nhưng nhìn đến Long Cát quan tâm ánh mắt nhìn đến, Khổng Tuyên chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Lúc này chính mình có thể làm gì? Chỉ có thể trang thảm, so thảm, có thể, chính mình sẽ không trang a. Hiu, nơi xa một đạo kiếm quang hiện lên, lại là Hạc Tổ phiền muộn bay trở về. Chạy, Hạc Tổ một mặt buồn bực nói, Dương Tiễn là xà dây leo vương, có thể cùng Hồng Quân đánh nhau, thật có độc đáo chỗ. Hạc Tổ, ngươi cũng không cần lo lắng, trao đổi thần thông huyền diệu, về sau sẽ chậm chậm đối phó. Chuẩn Đề an ủi, Hạc Tổ khẽ gật đầu. Đúng vậy a, trao đổi thần thông, thật đúng là quỷ dị. Hắn hậu nhân, thế mà từng tái có thể sử dụng trao đổi thần thông. Thật đúng là khó lòng phòng bị, mọi thứ đều là có sơ hở. Chuẩn Đề lắc đầu, thế nhưng là, ta trong trí nhớ không có a. Chỉ cần muốn trao đổi người nào, tại đặc biệt tình huống dưới, đều có thể, nhiều nhất suy yếu một hồi, rất nhanh liền có thể khôi phục a. Hạc Tổ lo lắng nói, trao đổi thần thông nhược điểm, phổ thông xà đằng tộc là không thể nào biết, có lẽ chỉ có Dương Tiễn, Hồng Quân biết được, đương nhiên, còn có một cái chính là, Chuẩn Đề nhìn về phía một bên bị áp giải Đại Tế Ti. Đại Tế Ti vừa rồi tự bạo trọng thương Khổng Tuyên, tuy nhiên phục hồi như cũ, nhưng cực kỳ suy yếu. Chuẩn Đề, Hạc Tổ chậm rãi đi tới. Này Đại Tế Ti đột nhiên biến sắc. Hai vị tha mạng, ta không phải Đại Tế Ti, ta là theo Vương đến, theo Dương Tiễn đến, lợi dụng Bát Cửu Huyền Công, biến thành hải tộc, sau đó trao đổi Đại Tế Ti thân thể. Ô, Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại, ta nói là thật, hai vị thả ta đi. Này giả Đại Tế Ti quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trong. Chuẩn Đề, Hạc Tổ hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng, đây không phải Đại Tế Ti. Đại Tế Ti coi như lại lớn khốn cảnh, cũng không có khả năng quỳ xuống a. Đại Tế Ti có Đại Tế Ti kiêu ngạo a, mà lại vừa rồi người này thế nhưng là nghe Dương Tiễn lời nói tự bảo a. Đem lúc trước hết thầy nói một lần. Chuẩn Đề trầm giọng nói. Này giả Đại Tế Ti ngay lập tức đem lúc trước hết thầy nói một lần. Thật Đại Tế Ti, thừa dịp loạn trốn. Hạc Tổ lông mày nhíu lại. Vâng, mà lại, ta chỉ lấy được Đại Tế Ti thân thể. Đại Tế Ti trí nhớ toàn không. Hắn không biết thủ đoạn gì. Thế mà tại cái này trong thân thể không có để lại một chút xíu trí nhớ. Ta cái gì cũng không biết. Ta thật cái gì cũng không biết a. Này giả Đại Tế Ti nhất thời đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ trong. Chuẩn Đề một phen thăm dò. Rốt cục xác định hắn nói cũng không phải là lời nói dối. Đại Tế Ti dù sao cũng là Hồng Quân ác niệm. Đối phó phổ thông xà đằng tộc trao đổi. Khẳng định là có chút thủ đoạn, không có chi nhớ, vậy mình muốn hỏi đồ vật, đều hỏi không, cái kia thật Đại Tế Ti ở phương nào? Chuẩn Đề trầm giọng nói, ta không biết a. Giả Đại Tế Ti cầu xin tha thứ, người trước trao đổi cho thân thể của hắn, là ai, lai lịch ra sao, bộ dáng gì? Chuẩn Đề hỏi, Trần Đường Quan Na Cha. Dùng tên bắn chết Thạch Cơ Nương Nương đồng tử. Thạch Cơ Nương Nương qua Thái Ất chân nhân nơi đó, bị Thái Ất chân nhân giết chết. Có rất nhiều kỳ quặc. Vương phái ta, không, Dương Tiễn liền phái ta đi điều tra. Ta qua Thạch Cơ Nương Nương động phủ, vừa vặn nhìn thấy hắn trượng phu Mã Nguyên một mực đang bế quan tu luyện. Ta liền thừa cơ trao đổi hắn. Mã Nguyên thân phận là Thạch Cơ Nương Nương trượng phu, tu luyện tà công, cần dựa vào ăn đồ sống người tim gan kéo dài tính mạng. Ta làm Mã Nguyên trong lúc đó, cha rất lâu, không có cha ra như thế về sau, liền đạt được Dương Tiễn triệu tập lệnh, đến đây cái này Tam Sơn thế giới, Đại Tế Ti cùng ta trao đổi thân thể, hắn hiện tại cũng là Mã Nguyên, Giả đại tế ti lập tức nói, Mã Nguyên, cần dựa vào ăn đồ sống người tim gan kéo dài tính mạng. Chuẩn đề hai mắt nhắm lại, còn có ai biết? Chuẩn đề hỏi, không ai, Dương Tiễn cũng không biết Mã Nguyên tình huống. Dù sao Mã Nguyên chỉ là tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật, Dương Tiễn không quan tâm. Dương Tiễn đỉnh biết nhiều hơn Mã Nguyên dung mạo. Nhưng, ta cũng biết một chút thô thiển bát cửu huyền công. Cho nên, chỉ cần Mã Nguyên biến hóa một chút dung mạo, Dương Tiễn liền không tìm được hắn. Giả đại tế ti giải thích nói. Chuẩn đề nhìn xem giả đại tế ti, cuối cùng gật gật đầu. Tiếp theo, chuẩn đề, Hạc Tổ đối bắt những này xa đăng tộc tốt một phen thẩm vấn. Hắc Cẩu kêu hao thiên khuyển, là nguyên lai kỳ lân vương. Hạc Tổ kinh ngạc nói cách khác, có chút Dương Tiễn hậu nhân, thế mà bị đại tế ti xúi dục. Cái này còn có thể xúi dục. Chuẩn đề cũng là kinh ngạc nói. Đến, xa đăng tộc đại chiến chuẩn đề còn có thể nhìn ra cái huyền diệu đâu. Hai đại xà dây leo vương chiến, hai cái thuộc tính khác nhau xà đăng tộc chiến tranh, nhưng bây giờ liền loạn, lẫn nhau người nào hiệu chung người nào, cái nào xà dây leo hiệu chung cái nào xà dây leo vương. Toàn loạn, khó trách Hồng Quân cũng cảm giác khó giải quyết đâu, cái này lẫn nhau tính kế, thế nhưng là phức tạp nhiều. Tam Sơn thế giới bên ngoài, một mảnh trong rừng. Dương Tiễn nắm lấy Hao Thiên Khuyển đến, đồng thời giúp Hao Thiên Khuyển đem đầu lưỡi khôi phục. Hao Thiên Khuyển cũng có thể nói chuyện. Nhiều lần, Dương Tiễn muốn phân công cấp dưới đem Hao Thiên Khuyển thân thể trao đổi. Nhưng, Dương Tiễn phát hiện kỳ lân tộc truyền thừa tiến vào Hao Thiên Khuyển linh hồn. Liền biến do dự đứng lên, đang từ từ nghĩ đến biện pháp, người gọi Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn nhìn về phía Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển tự nhiên không muốn nhắc tới chính mình kỳ lân vương thân phận. Không tệ, lần này đa tạ ngươi cứu ta. Cảm ơn ta liền không cần. Bây giờ, này chuẩn đề thánh nhân, khẳng định sẽ tìm ngươi. Nếu không, ngươi trước cùng ở bên cạnh ta. Chờ ngươi tu vi cao, có thể hành tẩu thiên hạ. Ngươi lại rời đi. Dương Tiễn nhìn về phía Hao Thiên Khuyển nói, Hao Thiên Khuyển có trước dị tộc trí nhớ, tự nhiên biết giờ phút này thiên hạ sớm đã không là năm đó. Thánh nhân khủng bố đến mức nào, mà trước mắt Dương Tiễn, lại có thể cùng thánh nhân tranh phong tồn tại. Tốt, ta có thể đi thương ngươi, nhưng, ta không hiệu chung ngươi, gặp được nguy cấp, ta có thể giúp ngươi, nhưng... không cho phép lộ ra ta hết thảy. Hao Thiên Khuyển trầm giọng nói. Ha ha ha, cái này tự nhiên không có vấn đề. Đi, ta dẫn ngươi đi Khương Tử Nha Đại Doanh. Nơi đó còn có ta một cái phân thân. Dương Tiễn cười to nói. Đến tận đây, hai người đạt thành chung nhận thức. Tiến về Khương Tử Nha Đại Doanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.